Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong hoạn loạn hỏa sơn, kiếm khí cuộn trào như nước thủy triều, quét nham thạch nóng chảy vô tận ra. Khí thế kinh khủng tùy tiện bên trong vùng không gian này, cưỡng ép tạo ra một khu vực chân không, bên trong nham thạch nóng chảy. Tiêu Thừa Phong đạp kiếm mà đi, đi qua đi lại trong đó. Dương Tiễn ngưng tụ kim thân, con mắt thứ ba trên trán lóe ra ánh sáng kỳ dị, đảo quanh không ngừng xung quanh lòng núi đửa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nheo lại, mở miệng nói: "Tìm được. Đi." Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn lập tức đi về một cái phương hướng. Ngay sau đó, soạt, bọn họ đi qua một tấm chắn không gian mà không gặp chút trở ngại nào, đi vào bên trong một không gian thần dị. Nham thạch nóng chảy vô tận không thể đi tới đây. Vách tường xung quanh đều là màu vàng kim. Xung quanh đều trống rỗng. Ở trên mảnh đất trống chính giữa trưng bày một quan tài mang phong cách cổ xưa. Quan tài này tràn đầy khí tức của thời gian, vẻ ngoài ma chê quỷ hờn, nhưng lại tỏa ra khí tức khiến cho Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không dám nhìn gần. Trên quan tài này tỏa ra lực lượng cấm chế vô cùng nồng đậm, chắc nó trấn áp phong ấn nơi đây. Dương Tiễn dùng con mắt thứ ba nhìn một lúc, lập tức cảm nhận được con mắt thứ ba của chính mình giống như muốn bị trấn áp phong ấn này, vội vàng rời đi. "Lão hữu mà Tửu Đồ tiền bối nhắc tới chẳng lẽ là người nằm bên trong?" Tiêu Thừa Phong hoài nghi không rõ mở miệng. Hắn cẩn thận chậm rãi đi về phía quan tài, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nhưng là mãi cho tới khi hắn chạm vào quan tài vậy mà cũng không chịu phải chút xíu trở ngại nào. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng lực mở quan tài, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên truyền ra từ trong đó: "Hậu bối, dừng tay." Trong lòng Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn hơi vui mừng, người trấn áp phong ấn này quả nhiên không chết. Tiêu Thừa Phong nói ngay: "Tiền bối, là Tửu Đồ tiền bối bảo chúng tôi tới đưa người đi." "Ta biết, bằng không các ngươi vừa tới nơi này đã bị ta trấn áp phong ấn lại rồi." Giọng nói của kẻ bất tử lại truyền ra lần nữa. "Dương Tiễn, tiền bối, Tửu Đồ tiền bối và lực giả tiền bối đang giao thủ với Tử Hắc Phệ Đạo Long. Nguy cơ họa loạn hỏa sơn đã dài, ngài có thể đi ra." Bất tử già mở miệng: "Hai người bọn họ tới thì làm được cái gì? Nơi này là nơi không rõ đặc thù nhất. Cũng đừng tới, giao cho một mình ta là được." Lông mày Dương Tiễn không thể không nhảy lên một cái, không cam lòng nói: "Tại sao? Nếu có khăn khăn gì có thể nói với chúng ta, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết." Hắn cũng không cảm thấy có chút vấn đề nào để mọi người bối rối, bởi vì cao nhân đứng sau lưng bọn họ, biện pháp chắc chắn sẽ có. Bất tử già không nhịn được nói: "Bảo các ngươi đi thì cứ đi đi, lấy đâu ra nhiều tại sao như vậy?" "Tiền bối, nếu như ngươi không nói ra, chúng ta sẽ không đi. Ta thậm chí có thể mở quan tài cho ngươi." Tiêu Thừa Phong một bộ dáng vẻ nóng lòng muốn thử, giống như chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. "Hỗn trưởng, chuyện lớn như vậy hả? Có thể là trò đùa." Bất tử già không thể không lên tiếng mắng to. Dương Tiễn trịnh trọng: "Tiền bối, ngài là bất tử già thời đại trước. Chúng ta là bất tử già thời đại này. Sau lưng chúng ta có cao nhân, cho nên ta tin tưởng không vấn đề nào không giải quyết được." "Ta biết vị kia đã trở về, nhưng thời đại này so với thời đại trước còn khó đi hơn. Các người căn bản không biết tương lai của mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Ta ở lại nơi này còn chút đường sinh cơ. Các người rời đi đi." Bất tử già lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Vào lúc này, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong dao động. Bọn họ nghe được Bất Tử Giả không phải đang nói đùa. Trong đó chắc chắn che giấu điều gì đó bọn họ không biết. Hơn nữa còn liên quan đến sinh tử. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang giấu dĩ có nên rời đi hay không. Lúc này, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện bên mảnh không gian này. Uy áp cường giả cường đại khiến cho Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong gần như muốn nhạt thở. Quá mạnh, để bọn họ cảm nhận được đã vượt qua cực hạn của thế gian. Bất Tử Giả, ngươi là sợ sao? Ngươi nói không sai, thời đại này các ngươi sẽ càng khó khăn hơn. Mà ta chắc thắng. Theo một giọng nói lạnh lùng cao ngạo, một mặt bức tường dần dần bong ra từng mảng, lộ ra một bộ hài cốt trong đó. Bộ xương hài cốt này không máu thịt, khung xương là lưu đi bảy màu, lóe ra ánh sáng rực rỡ. Lực lượng đại đạo xung quanh biến thành mây biển phiêu phù như thần ma. Chỉ riêng bộ hài cốt thôi mà khí tức đã khiến cho Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong rất sợ hãi. Trong đầu Tiêu Thừa Phong hiện lên một ý niệm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, run giọng. Đây là... Tên ta, Sở Quảng Nhân. Hài cốt không nhúc nhích nhưng giọng nói lạnh lùng cao ngạo trong khoảng không kia lại xuất hiện. Dương Tiễn Tiêu Thừa Phong như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Sở Quảng Nhân nghịch loạn đại đạo, muốn lấy thân hóa đạo, thế mà cũng chưa bị chôn vùi, ít ra còn để lại hài cốt. Hơn nữa, con để lại thần thức. Tin tức này thực sự quá kinh khủng. Điều này đại biểu ngay cả đại đạo cũng không thể hoàn toàn xóa đi vết tích của Sở Quần Nhân. Dương Tiễn nuốt xuống từng ngụm nước miếng, ngưng giọng nói. Khó trách, Tử Hắc Phệ Đạo Long sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hóa ra nó một bực bảo vệ hài cốt của Sở Quần Nhân. Tiền bối, có biện pháp ứng đối nào không? Tiêu Thừa Phong không thể không nhỏ giọng hỏi. Có, đó chính là các người nhanh cút, không nên quấy rầy ta. Kẻ Bất Tử rõ ràng đã sớm biết được sự tồn tại của bộ hài cốt này. Nguyên nhân hắn không đi chính là đây. Buồn cười, vô địch giả ngươi năm đó trong mắt ta cũng chỉ như con kiến hôi. Thực sự cho rằng hắn dựa vào hắn thì để lại một cái quan tài sinh tử cực cảnh có thể trấn áp được ta sao? Tiếng cười như điên của Sở Cuồng Nhân vang vọng xung quanh. Ngàn vạn đại đạo, diễn hóa vô tận, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Vô hình vô tướng, ta đã nắm giữ toàn bộ, chỉ là lực lượng sinh tử thì đáng kể gì. Ở kiếp trước, ta sớm biết mình sẽ không thành công. Nhưng ta cũng biết, hắn cuối cùng sẽ trở lại. Mà hắn trở về, thời đại này mới thực sự là sơ hở. Ta mới có thể thành công. Sở Quang Nhân nói để sắc mặt Dương Tiễn Tiêu Thừa Phong âm trầm xuống, bùng lên sát cơ. Bọn họ cảm thấy Sở Quang Nhân đang nói chính là cao nhân. Loại trừ hiểm này, bọn họ không thể tha thứ một cách dễ dàng. Bọn họ không do dự chút nào mà cùng nhau xuất thủ. Tiêu Thừa Phong đưng tay vung lên, dung thiên kiếm bao phủ ánh sáng hủy diệt, phóng về bộ hài cốt kia mà đi. Dương Tiễn cũng nắm lấy kim thân, đấm ra một quyền diệt thế. Công kích bọn họ gần như đạt tới công kích của cường giả trí cường dị tượng Quân Trào, chấn vỡ không gian, dọc đường đi. Tuy nhiên, khi công kích bọn họ tới gần bộ hài cốt kia, thì lại không biết đột nhiên biến thành không có dấu vết, lật không nổi chút bọt nước. Ngay sau đó, dung thiên kiếm xuất hiện từ sau lưng Tiêu Thừa Phong, đâm xuyên qua thân thể hắn. Cỗ lực lượng hủy diệt kia còn nguyên tàn phá trong cơ thể Tiêu Thừa Phong. Thân thể của hắn như vậy xuất hiện từng đạo vết sách, đáng sợ. Đồng thời, đằng sau lưng Dương Tiễn, một quyền kia của chính hắn cũng đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào hắn, làm hắn bay ra ngoài, để kim thân của hắn lập tức tán loạn, ngã nhào trên đất, phun ra máu tươi. Trong giây lát, bản thân bọn họ chịu trọng thương, còn là bởi công kích của chính mình mà thành ra như vậy. Tại sao có thể như vậy? Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không thể tin được mở to hai mắt mà nhìn. Không có chút điểm báo nào, cũng không có chút pháp lực ba động nào. Chính công kích của bọn hắn cứ vậy mà lập tức biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng đánh vào lưng mình. Loại lực lượng cấp bậc này vượt xa sự hiểu biết của bọn hắn. Dám ra tay với ta, người hộ đạo bây giờ lỗ mãng như vậy sao? Giọng nói mang tính trêu tức của Sở Cuồng Nhân vang lên, tràn đầy sự khinh thường. Cho dù chỉ còn lại bộ hài cốt thì hắn vẫn có thực lực kinh thiên như vậy. Chết tới chỉ còn lại bộ khung xương, có cái gì để mà cuồng? Tiêu Thừa Phong không phục mở miệng, hắn gai mũi nên không sợ hãi chút nào. Hắn hít một hơi sâu, rút dung thiên kiếm ra, ấn ký sinh mệnh rái đen, thương thế khôi phục lại từng chút một. Dương Tiễn cũng đang ngồi xếp bằng, chữa thương ngay tại chỗ. Công kích vừa rồi của bọn họ là một kích mạnh nhất, rơi trên người bản thân bọn họ thì tự nhiên, rất là khó chịu. Các người không hiểu, ta đây không phải chết, mà là một loại khác tân sinh. Đại đạo vô hình vô tướng, không có thể xác, ta tự nguyện bỏ qua nhục thân của mình, không phải vậy thì làm sao có thể trở thành đại đạo. Sở Quân Nhân để vẻ mặt Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong càng trở nên nặng nề. Trước đó chỉ nhìn thấy ảo ảnh cũng đã cảm nhận được sự cường đại của Sở Quân Nhân. Nhưng vào lúc này, bọn họ mới phát hiện ra Sở Quân Nhân còn muốn đáng sợ hơn nhiều so với trong sự tưởng tượng của bọn họ. Các người là người hộ đạo mới, thực lực còn quá yếu. Chỉ cần các ngươi đầu nhập vào bên ta, vậy bộ hài cốt này chính là của các ngươi. Nó có thể dung nhập vào cơ thể các ngươi, để các ngươi thực sự trở thành bất tử bất diệt. Xem như cường giả trí cường, các ngươi có thể đưa tay để tiêu diệt được. Bộ hài cốt mở miệng nói lời dụ dỗ. Trong lúc nói, nó thế mà chậm rãi đứng dậy. Chỉ động tác rất đơn giản, lại giống như hồng hoang mãnh thú mở mắt. Cảm giác áp bách ngập trời đánh tới. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cùng lúc giật mình, cảnh giác mà lui lại. Giọng nói ngưng trọng của bất tử giả truyền vào trong quan tài. Các người nhanh chóng rời khỏi đây. Gia nhập bên ta, các ngươi có thể khống chế được mọi lực lượng. Vị kia có thể làm được, các ngươi cũng có thể làm được. Cần gì phải đi theo sau lưng hắn để làm kẻm liếm chó đây. Bộ hài cốt từng bước đi về phía Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn. Tay trái nó giơ lên, một dòng nước hiện hiện vần quanh trong lòng bàn tay. Từ linh thủy tới tiên tuyền, lại tới đại đạo thánh thủy, dao động không ngừng, giống như chủ tạo vật vậy, có thể thuận tay sáng tạo thánh vật đỉnh phong. Mà bên trái trên tay nó thi triển lên một mầm cây nhỏ, sau đó nhanh chóng sinh trưởng thành một gốc cây. Cây nhỏ lóe ra ánh sáng nhiều màu sắc, bàn đào, quả táo, quả quýt, vân vân. Các loại trái cây, cầu đạo hiến hóa không ngừng. Dị tượng như thế khiến cho Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tê dại cả da đầu, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Bởi vì những dị tượng này chính là tồn tại bên trong tứ hợp viện của cao nhân. Nhất là Tiêu Thừa Phong, chặng đường hắn đi cùng cao nhân, chứng kiến từng bước biến hóa bên trong tứ hợp viện. Từ linh thủy tới tiên tuyền, rồi tới đại đạo thánh tuyền. Đó là thế giới cao nhân sáng tạo. Trong lúc đưa tay có khả năng tạo lên một đoạn thần thoại. Nhất niệm thế nhưng là sinh trưởng mọc ra đại đạo thánh quả. Tứ hợp viện là một phương thế giới độc lập khác thường, là tồn tại đặc thù nhất trong thiên địa. Bởi vì cao nhân mới khiến cho từng ngọn cây, cọng cỏ ở đó trở nên cực kỳ không tầm thường. Tuy nhiên, cái hài cốt Sở Quân Nhân này lại cho bọn hắn trông thấy cảnh tượng rõ ràng này. Nó thế mà có thể làm tới nhất niệm sinh vạn vật. Xem như đại đạo thánh tuyền, xem như đại đạo thánh quả cũng có thể tạo ra. Giống như đại đạo bình thường có thể tạo ra vạn vật trong hư không. Hòa làm một thể với ta, các ngươi có thể làm ra được chuyện giống như hắn. Các ngươi không phải một mực truy tìm bước chân của hắn. Hiện giờ, ngay trước mắt, còn chờ cái gì? Tới đi. Tới. Giọng nói cực kỳ mê hoặc vang vọng trong khoảng không, liên tục đánh thẳng vào tâm linh của Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, khiến trên mặt bọn họ lộ vẻ dãy giụa. Bọn họ cúng bái cao nhân, coi cao nhân là tồn tại không gì không thể làm được. Chưa từng có nghĩ tới lấy hắn làm mục tiêu, bởi vì bọn họ tự hiểu lấy mình. Loại tầng thứ này không phải bọn họ có thể chạm tới. Nhưng là bây giờ Sở Quân Nhân lại có thể mang tới cơ hội bày trước mặt bọn họ, lập tức nện tới đầu óc bọn họ trống rỗng. Như vậy cũng có thể so với một người bình thường chỉ muốn kiếm 100 vạn, không bao giờ dám nghĩ tới 100 triệu. Thế nhưng, đột nhiên có một người bày ra 100 triệu trước mặt bọn họ, bảo bọn họ cầm đi mà tiêu. Vậy, quá rung động. Các người tỉnh táo lại cho ta. Bất Tử Giả quát lớn một tiếng, lực lượng cường đại bùng phát lên. Trong hư không, liền có hiện tượng đường vân kỳ lạ, hóa thành lực lượng trấn áp phong ấn chí cường. Xiềng xích màu vàng kim sâu chuỗi bao bọc về phía bộ hài cốt, quấn lấy một vòng, rồi là một vòng. Tuy nhiên, bộ hài cốt chỉ nhẹ nhàng chấn động một cái, lực lượng trấn áp phong ấn kia lập tức tán loạn. Bước chân không ngừng bước về Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Tỉnh lại! Tỉnh lại! Bất Tử Giả lo lắng kêu lên. Tuy nhiên, ánh mắt Dương Tiễn Tiêu Thừa Phong dần đờ đẫn. Bọn họ đã hoàn toàn bị bộ hài cốt này mê hoặc. Thần thức đều bị phong tỏa, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Khoảng cách giữa hài cốt Dương Tiễn Tiêu Thừa Phong càng ngày càng gần. Nó chậm rãi giơ hai tay lên. Âm. Nắp quan tài ầm ầm vang ra. Bất Tử Giả hét lớn một tiếng. Trên đầu ngón tay hội tụ hai khí xám trắng vô tận. Vào lúc này, tất cả lực lượng sinh tử cực cảnh đều hội tụ về phía hắn. Sinh tới cực cảnh chính là tử. Từ tới cực cảnh chính là sinh. Thời khắc sinh tử trấn áp phong ấn chư thiên. Hai mắt Bất Tử Giả lạnh lùng, một chỉ điểm vào mi tâm bộ hài cốt. Khí xám và khí trắng hóa thành sóng trào, tàn phá khoảng không trong này. Trên bộ hài cốt xuất hiện một cái cỗ xoay, chậm rãi xoay tròn, hóa thành lực lượng trấn áp rơi trên thân bộ hài cốt. Trên thân bộ hài cốt ánh sáng vàng rạng rỡ, trên xương cốt nó thêm mà lập lòe phù văn vô hạn. Những phù văn này tượng trưng cho lực lượng thiên địa, làm biến dạng không gian và thao túng đại đạo. Bộ hài cốt này đã tự xưng một phương thiên địa, ẩn chứa lực lượng to lớn kinh thiên. Hai lực lượng kinh khủng cực đoan giằng co với nhau, đây là lực lượng đủ để cường giả trí cường đều phải dao động khủng khiếp. Bên ngoài, Tử Đồ và Lực Giả giao chiến với Tử Hắc Phệ Đạo Long, sắc mặt cùng lúc thay đổi. Lực lượng xám trắng sinh tử cực cảnh, thậm chí xuyên qua nham thạch nóng chảy, lập tức tràn ra, khí thế kinh người. Lực Giả kinh hô, là khí tức của tên Bất Tử Giả kia, hắn đến tột cùng là làm như thế nào, thế mà bộc phát lực lượng cường đại như vậy? Ta có một loại dự cảm không rõ, bên trong núi lửa này đến tột cùng là cất giấu cái gì, thế mà khiến cho Bất Tử Giả phải bộc phát động tĩnh lớn như vậy. Tử Đồ nhướng mày, trong mắt bùng lên ánh sáng, lập tức đưa tay nắm pháp quyết, muốn tốc chiến tốc thắng. Đó là hai người hộ đạo đã làm thức tỉnh chủ nhân. Chủ nhân đã nói với ta, hắn sẽ theo hắn xuất hiện mà tỉnh lại. Chính là khí tức người hộ đạo kia của hai tên kia mới khiến cho chủ nhân thực sự tỉnh lại. Các người sắp xong rồi. Tử Hắc Phệ Long Đạo mở miệng nói đời mỉa mai. Nó khiến Tử Đồ và Lực Giả càng bất an hơn. Chủ nhân của Tử Hắc Phệ Long Đạo chính là Sở Cuồng Nhân. Cái gọi là thức tỉnh lại đến tột cùng là chỉ cái gì? Cùng một thời gian, bên ngoài hoạn loạn Hỏa Sơn, mấy thân ảnh nhanh chóng lao tới. Ba bóng người cộng thêm một con chó. Chính là Tần Mạn Vân, Niếp Niếp, Đại Hắc, Cầu Long, hóa thành lão giả râu bạc. Bọn họ cảm nhận được khí tức khủng bố truyền ra từ sâu trong hoạn loạn Hỏa Sơn. Lang di chuyển không ngừng, không thể dừng. Sắc mặt Cầu Long trở nên nặng nề, nó vô cùng lo lắng mà nói. Tình huống xem ra rất không ổn à. Chúng ta bây giờ, ngay cả một tên cường giả trí cường, cũng không có. Không có thì đánh như thế nào? Nguy cơ bên trong, họa loạn Hỏa Sơn càng lớn, chúng ta càng phải áp chế. Thế công không rõ quá mạnh, chúng ta là người hộ đạo của cao nhân. Nếu như ngay cả chúng ta cũng lùi bước, vậy còn hy vọng gì? Tần Mạn Vân nhìn thật sâu từng ngọn núi lửa đáng sợ, nghiêm túc mở miệng. Ngọc ngọc, ngọc! Xem như đằng trước là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Đại Hắc ta đi theo chủ nhân, cho tới bây giờ chưa bao giờ ăn phải thua thiệt. Lần này cũng giống như vậy. Đại Hắc nhe răng ra, đột nhiên há miệng cắn vào Cầu Long bên cạnh một cái. Ngáo! Người cái con chó ngốc này có phải mắc bệnh chó điên chó dại hay không? Sao cứ cắn ta? Cầu long bên kia kêu lên một tiếng, đầu đột nhiên huyễn hóa thành đầu rồng, cũng há mồm cắn vào cái mông đại hắc. Người lớn lên cùng với tham vọng của người khác mà diệt uy phong của chính mình, nên cắn. Ai bảo ngươi cầu lông như vậy? Đại hắc cắn cầu long không nhả, vừa mơ hồ vừa nói. Sau đó bên trong đôi mắt chó nó đột nhiên hiện ra vẻ trêu tức, bụng đầy hơi. Sau đó một luồng khí lập tức tuôn ra hướng mông nó. Phốc. Một luồng khí thể kéo dài phóng ra từ cái mông của nó, rất có nhịp điệu. Mà cầu long vừa đúng cắn vào cái mông. Lập tức cả khuôn mặt rồng đều tái mét lại. Ôi còn mẹ nó, ngươi cái tên súc sinh này, chó súc sinh, pi pi pi pi, đậu xanh. Tâm thái của cầu long rõ ràng đã sập, thậm chí hiện ra nguyên hình bay múa không ngừng trên bầu trời. Sau đó phanh một tiếng lập tức biến thành sương mù tiêu tán, tan biến trong thiên địa. Hắn thế mà lập tức bỏ bộ thân thể này, chặt đứt liên hệ, từ bỏ. Ngay sau đó, một lão bà từ phía chân trời nhanh chóng bay tới, nổi giận mắng với đại hắc. Chó chết, phân thân của tao vốn dĩ chỉ có một chút, chính bởi vì ngươi mà ít đi một cái. Giá như thế này, ngươi có thể chịu trách nhiệm được sao? Cậu Long, ngươi nói thật là đúng là chó, thay đổi giới tính trở thành thành thạo như vậy. Đại hắc trận tròn mắt nói, ai bảo ngươi ngu ngốc như vậy, cắn người ta lại đi cắn cái mông, đây không phải là tìm phân sao? Thông minh như ta xưa nay sẽ không bao giờ đi cắn mông người khác. Tới tới tới, tiếp tục tới cắn ta. Đại hắc nhấc cái mông chó lên cao, vẫy đuôi một cái hất lên, trông rất muốn ăn đòn. Bà lão bị tức giận tới tóc tai dựng đứng cả lên, mắng to. Đánh ra cái dám thối như vậy, ngươi chắc chắn bị bệnh nặng nào đó rồi. Được rồi, hai người các ngươi không nên ồn ào như vậy, trấn áp hỏa loạn hỏa quần sơn là chuyện cần thiết. Hơn nữa thiên cung có nói, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đều đã tới đây, cũng không biết tình huống thế nào. Niếp Niếp cắt ngang cuộc đấu võ mồm của bọn họ, dẫn đầu đi về hỏa loạn hỏa sơn. Theo tiến lên, dòng nham thạch trên mặt đất trôi nổi thành từng đường vân kỳ lạ, như mạng nhện bao trùm tất cả đại địa. Khí tức nóng rực kèm theo sương mù màu xám không rõ quay cuồng xung quanh, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Tần Mạn Vân nhíu mày nói, nơi này có khí tức đánh nhau để lại, kiếm khí bá đạo như vậy, khả năng là của Tiêu Thừa Phong. Cẩn thận. Ngay sau đó, núi lửa xung quanh dâng trào, gầm thét, nham thạch nóng chảy không bao giờ hết phóng lên trời. Từng con quái vật nham thạch nóng chảy bay vọt mà ra, dương nanh múa vuốt tấn công về phía mọi người. Tần Mạn Vân đưa tay lật một cái, một chiếc cổ cầm trôi nổi trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng gảy. Âm nhạc như nước thủy triều lan tràn ra xung quanh, tạo thành từng đợt gợn sóng. Những nơi tiếng nhạc đi qua, tất cả những con quái vật nham thạch nóng chảy đều bị quấy thành bột mịn. Chỉ có điều ngay sau đó, núi lửa lại dâng trào lên lần nữa, lại có một đám quái vật nham thạch nóng chảy lao ra. Cầu Long ngưng trọng. Những núi lửa này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tháng, linh của núi lửa chỉ sợ giết mãi không hết, không nên kéo dài, tranh thủ thời gian, đi về phía trước. Đi. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, nàng ta lấy ra tiếng nhạc mở đường, tạo thành một quỹ tích âm luật, mang theo mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ tới gần ngọn núi lửa ở trước, đột nhiên một cỗ khí tức chí cường cuồng bạo nổi lên. Một con tự thú nham thạch nóng chảy nhô ra từ trong miệng một ngọn núi lửa, hùng mãnh chộp về phía Tần Mạn Vân. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mạn Vân lộ ra nét ngưng trọng, co ngón tay bắn ra. Từng tiếng đàn vội vã, nhất thiết, theo tiếng đen keng hóa thành lực lượng thủ hộ, chặn lại thế công của con tự thú kia. Thân hình ba người một chó nhanh chóng lui lại. Đã có quái vật trí cường xuất hiện nhanh như vậy rồi. Niếp Niếp đưa tay lật một cái, Lạc Thần Cung xuất hiện trong tay, cung kéo hết cỡ, một đạo tiễn mang đỏ thắm bắn ra, giống như tiếng long khiếu trên bầu trời, phá tan hư không bắn về phía con quái vật trí cường kia. Con quái vật thứ hai cũng ló ra va chạm với mũi tên của Niếp Niếp. Còn không chỉ có một con. Cầu Long và Đại Hắc cùng quay người, nhìn về sau lưng. Nơi đó, một con quái vật trí cường trôi nổi trên đỉnh ngọn núi lửa, há mồm phun ra một cục hỏa diễm màu đỏ, bao trùm về phía mọi người. Cầu Long sắc mặt bình tĩnh, đưa tay vung lên, một mai rùa bay ra, đón gió phồng lớn, biến thành tấm chắn ngăn cản cột hỏa diễm này xuống. Hắn mở miệng. Bây giờ còn chưa xâm nhập thì đã xuất hiện hai con quái vật trí cường, xem như muốn xâm nhập cũng không xâm nhập được. Không phải lão quý nói biện pháp đều ở trên người cao nhân sao? Chúng ta mang theo nhiều thứ ra bên ngoài như vậy, cũng không tin, không có chút tác dụng. Tần Mạn Vân nói xong lập tức lấy ra một bức tranh, trên đó vẽ một thanh trường kiếm. Bức tranh này vốn là bức tranh mà Tư Đồ Thấm tập vẽ. Lý Niệm Phàm thấy có mấy chỗ vẽ chưa được tốt nên tiến hành sửa đổi ở trên. Sau đó thì ném nó vào thùng rác được Tần Mạn Vân mang ra ngoài. Bức tranh đó chậm rãi đón gió nở ra, trường kiếm trong đó thoát khỏi mặt giấy trực tiếp sống lại. Một tổ kiếm ý kinh thiên bộc phát, biến thành hào quang, bắn vọt ra ngoài. Bên trong bầu trời không nắm giữ chút dấu vết nào. Mọi người chỉ cảm thấy kiếm mang lóe lên, lực lượng kiếm đạo lưu chuyển, bay xẹt trên thân hai con quái vật trí cường. Hai con quái vật lập tức bị một tách làm hai, tiêu tán chết đi. Quả nhiên có tác dụng. Sắc mặt Tần Mạn Vân vẫn không thể vui, tuy nhiên không còn đợi bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, bên trong hai ngọn núi lửa kia lại bộc phát ra uy thế đáng sợ một lần nữa. Uy áp trí cường cuộn trào lên, nham thạch nóng chảy vô tận hội tụ về phía hai con quái vật kia một lần nữa. Tần Mạn Vân nhướng mày, không được, núi lửa này kéo dài không dứt, bức tranh cũng không cách nào loại trừ tận gốc. Nếu là núi lửa, vậy chắc sẽ sợ nước, thử đại đạo thánh tuyền một chút. Hai mắt cẩu long ngưng tụ, cổ tay khẽ đảo, một dòng nước lưu chuyển trong lòng bàn tay. Sau đó hóa thành một con thủy long bắn vọt về phía một con quái vật trí cường trong đó. Dòng nước xuyên qua thân thể quái vật trí cường, đồng thời rơi vào trong miệng núi lửa. Quái vật kia giống như thể hỏa diễm bị nước quấy diệt, lập tức tiêu tán. Ngay cả nhiệt độ của núi lửa cũng được hạ xuống. Cẩu long nhíu mày, tác dụng của nước còn lớn hơn bức tranh kia. Nhưng muốn phá hủy những ngọn núi lửa này cần rất nhiều lực lượng, có chút khó làm. Bên trong núi lửa, quái vật trí cường phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, khí tức bạo ngược dẫn động, nham thạch nóng chảy và hỏa diễm bao trùm chư thiên, nhuộm phương thiên địa này trở nên đỏ bừng, vây mọi người chật như nêm cối. Bọn chúng nhìn vào mọi người, hai mắt hỏa diễm cháy lên hừng hực, gần như muốn bay ra ngoài, hiển nhiên đã nổi giận tới cực hạn. Có ý tứ, sử dụng chúng ta như vật thí nghiệm, các người cứ giết đấy trời sao. Quái vật nham thạch nóng chảy tức giận gào thét, bọn chúng hoàn toàn đã bị chọc giận, bởi dám coi bọn chúng thành vật thí nghiệm. Núi lửa rung động, nham thạch nóng chảy vô tận phun trào ra ngoài, dạp trời kín đất, giống như lồng giam bao phủ về mọi người. Khí tức nóng rực khiến không gian nơi này vặn vẹo, giống như muốn luyện hóa cả vùng thế giới này. Niệm Niệm đưa tay kéo cung, Lạc Thần Cung tỏa ra ánh sáng lóng lánh thần dị, uy áp trùng trùng điệp điệp. Sau lưng nàng hình thành một mặt trời vĩ đại, theo buông dây cung ra, mũi tên hò hét như rồng, nhìn qua phong bạo hủy diệt kinh khủng quét sạch mà tới, một đường càn quét xoắn nát vô số quái vật. Hai tay Tàn Mận Vân liên tục đánh lên tiếng đàn giống như sóng biển cuộn trào chập trùng lên xuống. Hội tụ thành đại thế giới lan tỏa xung quanh như là gió thu quét lá rụng, tiêu tán tất cả quái vật nham thạch nóng chảy xung quanh. Về phần Đại Hắc và Cẩu Long thì vẫn đang dùng những thứ đồ lấy ra từ bên trong tứ hợp viện để thí nghiệm. Mảnh gỗ vụn rơi xuống từ tác phẩm điêu khắc của cao nhân, bút lông được cao nhân vứt bỏ, nôi gì xét, đôi đũa cũ. Cứ mỗi lần bọn hắn móc ra một thứ đều có thể có một tia sáng chói lọi ẩn chứa lực lượng đại đạo ngập trời. Ngưng tự uy năng hủy thiên diệt địa, đánh nát hai con quái vật trí cường kia mà không chút hồi hộp nào. Tuy nhiên, những con quái vật nham thạch nóng chảy này vẫn giết mãi không ngừng. Chỉ giết chết hai con thì cũng hiệu quả không lớn, bởi vì bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu lại. Trong thời gian ngắn, hai con quái vật trí cường này đã chết không dưới vài chục lần. Sau mỗi lần phục sinh đều gào thét bạo ngược, sau đó bị thứ mà Cẩu Long Đại Hắc móc ra tiêu diệt. Tới mức về sau khi bọn chúng sống lại chẳng muốn gào thét nữa, cứ đứng im tại chỗ như vậy, chờ đợi Cẩu Long Đại Hắc lựa chọn biện pháp giết tới chính mình. Cẩu Long bất đắc dĩ, không được, còn chưa được, ta ngay cả khăn mặt mà cao nhân dùng rửa mặt cũng lấy ra, vậy mà không cách nào giải quyết gốc rễ vấn đề, chẳng lẽ chỉ có thể giết mãi như vậy? Nếu như ngọn núi lửa này không bị dập tắt hoàn toàn, vấn đề sẽ không được giải quyết. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn ở bên ngoài. Nếu như xâm nhập đối mặt với nhiều cường giả trí công như vậy, chỉ sợ ngay cả móc đồ ra cũng không kịp. Đại Hắc đã bất đắc dĩ mở miệng. Nó đưa chân chó lên thọc vào bên trong túi quần. Một chiếc quần tộc ra, tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Đột nhiên, mắt chó nó khẽ động móc ra một chút. Chính là bùn đất đen nhánh ở hậu viện. Nó không suy nghĩ nhiều, chỉ là tùy tiện ném về phía quái vật trí cường. Vượt qua phán đoán của mọi người, những đất đen này cũng không có thể hiện ra khí tức sát phạt cường đại. Mà không thèm nhìn nham thạch nóng chảy đầy trời, rơi thẳng bên trong miệng núi lửa, không có dị tượng gì, cũng không tỏa ra ánh sáng thần dị, trông rất bình thường. Thế nhưng, lại để cho quái vật nham thạch nóng chảy phải thay đổi tới dọa lập tức vặn vẹo mất đi hình dạng của mình. Hai con quái vật trí cường cao thét, chỉ có điều lần này khác với lần đó, lộ ra thất kinh, giống như gặp phải khắc tinh. Chỉ thấy sau khi những bùn đất đen đó rơi vào bên trong miệng núi lửa, thì nhanh chóng phồng lên. Đảo mắt thế mà sinh ra lượng lớn bùn đất lập tức lấp kín cây đuốc miệng núi. Đúng đúng đúng, đại đạo tức nhưỡng thế nhưng là nhiều vô số, cho dù chỉ là một hạt đất cũng có thể sinh ra vô số. Hóa ra biện pháp đối phó những ngọn núi lửa này ở đất hậu viện của cao nhân, dùng đại đạo tức nhưỡng chôn lấp núi lửa. Hai mắt Tần Mạn Vân đột nhiên sáng lên, lập tức nở ra nụ cười tươi. Đại đạo tức nhưỡng vốn chỉ là bùn đất cao nhân dùng để trồng trọt. Tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng cảm giác tồn tại quá thấp. Không nghĩ tới lại có sức nghịch thiên như vậy. Thủ đoạn của cao nhân, quả nhiên vượt sức tưởng tượng. Gào gào gào, đi theo cầu đại gia mai táng núi lửa nơi này. Đại Hắc lập tức trở nên hăng hái, bước chân ra những bước như mèo chậm rãi đi sâu vào bên trong. Tìm được biện pháp giải quyết, trong lòng mọi người vui mừng, tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít, cho dù là đi bên trong dãy núi lửa cũng không hoảng hốt chút nào. Theo bọn họ xâm nhập, quái vật nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhiều, lại càng ngày càng mạnh. Quái vật trí cường gào thét, tuy nhiên Đại Hắc tới gần là vẩy một nắm bùn đất ra ngoài. Đại đạo tức những này sẽ lấy một đám hòa tan vô số, hoàn toàn lấp đầy miệng núi lửa, trấn áp phong ấn những quái vật kia. Đại đạo tức những đơn giản là khắc tinh thô bạo đối với núi lửa. Mọi người một đường đi tới cũng không gặp trở ngại cỡ nào. Không bao lâu thì tới nơi tiểu đồ và lực đạo giả giao chiến với Tử Hắc Phệ Đạo Long. Lại có thêm mấy người hộ đạo đáng ghét đi tới, các người đều phải chết. Tử Hắc Phệ Đạo Long sớm đã biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn đám người Đại Hắc tràn đầy vẻ bất thiện. Toàn bộ hỏa loạn hỏa sơn trong vô số năm được không rõ dưỡng dục mà thành. Vào lúc này lại bị đám người lấp kín từng ngọn núi lửa một. Không để cho không rõ ở nơi này hoàn toàn bị trấn áp phong ấn, nó làm sao có thể không giận. Mắt chó Đại Hắc sáng lên. Yo, một thân thịt này của ngươi xem như không tệ. Loại thịt rừng này vẫn là lần đầu tiên ta gặp phải. Hiếm có. Tử Đồ nói. Đây là Tử Hắc Phệ Đạo Long, xem như ở vạn tổ trước đó, thiên địa cũng chỉ dưỡng dục ra một con này. À, ngon, ngon, ngon. À, toàn thế giới chỉ có một con, vậy bắt lấy về ăn sẽ càng đủ mùi vị. Không nói Đại Hắc, ngay cả Tần Mạn Vân niếp niếp nhìn về phía Tử Hắc Phệ Đạo Long cũng đầy ánh mắt vì diệu. Bọn họ đi theo cao nhân, chấp niệm đối với thịt rừng càng ngày càng sâu, không cần biết là yêu thú gì. Phản ứng đầu tiên chính là ăn có ngon hay không. Bò sát hèn mọn, chết đi cho ta. Tử Hắc Vệ Đạo Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt nó đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng, tốc độ nhanh tới mức cực hạn, chớp mắt đã tới, còn ẩn chứa lực lượng, chôn vùi mọi thứ, nhìn cái định sinh tử. Phệ Đạo Tử Mâu là một trong những thần thông thiên phú siêu mạnh của nó, ngay cả Tử Đồ và Lực Giả cũng không biết nó có thần thông bực này. Căn bản không kịp ngăn cản. Tử Hắc Phệ Đạo Long cố ý cất giấu bài tẩy, chính là vì muốn đánh bất ngờ. Bây giờ vừa đúng để lại cho đám người Đại Hắc, nhìn cái này đủ để xóa đi đám Đại Hắc. Đây là thần thông trí cường, mọi người thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có điều, một cái mai rùa đột nhiên hiển hiện, hóa thành tấm chắn, ngăn cản ở trước mọi người. Đây là cẩu long bày ra phòng ngự che giấu. Ở lúc gặp phải nguy cơ tự động phát động, không nghĩ tới lại có đất dụng võ. Cầu Long cũng theo sát đứng dậy, thân hình bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp đạo mang, có hư ảnh kim long vờn quanh, có tiếng long ngâm vang dội. Hắn biết dựa vào mai rùa này rất khó ngăn cản một kích kinh khủng này, cho nên trực tiếp hy sinh cỗ phân thân này của chính mình, ngưng tụ ra một phòng ngự cực đại bảo vệ phía trước. Phệ đạo tử mẫu xuyên thủng mai rùa, sau đó rơi trên người cẩu long. Mai rùa và cẩu long lập tức bị xóa diệt vết tích, nhưng cùng lúc phệ đạo tử mâu cũng tiêu tán không còn. Lúc này đám người Tần Mạn Vân mới phản ứng được, sợ hãi không thôi. Đại Hắc mở miệng, cẩu long, ngươi được à? Lần này không thể không thừa nhận, cẩu đạo của ngươi quả thực rất mạnh. Cẩu long rất ổn, không cần biết là thủ đoạn bảo vệ tính mạng hay là thủ đoạn phòng ngự. Ở vào một số lúc thực sự là mang tới tác dụng vượt quá sức tưởng tượng. Lại mất đi một cái mai rùa và phân thân, chỉ còn lại một số cũng không biết có đủ để dùng nữa hay không. Lão Long lại xuất hiện từ đằng xa, lần này vẫn là dáng vẻ lão già, trông bình thường, không có gì lạ. Nhìn thấy mọi người không sao cả, Tiểu Đồ và Lực Giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Đồ cười nói, người hộ đạo giả thời đại này tuy rằng thực lực chưa đủ, nhưng làm cho người ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Có thể ngăn cản một kích này của Tử Hắc Vệ Đạo Long, quả thực để cho người ta thực sự khó có thể tin. Lực Giả khẽ gật đầu. Hơn nữa từ trên người của bọn họ ta thấy được chỗ không giống với thời đại trước. Nói không ra, giống như càng có sức sống hơn. Đại Hắc liếm miệng chó nói, thực lực con thịt thú rừng này càng cường đại như thế, ta càng cảm thấy hưng phấn. Mà sắc mặt của Tử Hắc Vệ Đạo Long thì trầm xuống. Nó không nghĩ tới thần thông thiên phú cường đại của chính mình lại bị đỡ được. Xem như cường giả trí cường đột nhiên đối mặt với một kích này của chính mình thì cũng phải nuốt hận. Mà trước mặt mấy người kia, thế nhưng ngay cả cường giả trí cường cảnh cũng chưa đạt tới. Vậy, vào lúc nó có thể tiếp nhận được, Tiểu Đồ và Lực Giả đã thừa cơ phát động lực lượng tấn công. Tiểu tiên kiếm trận, chu ma diệt thần. Rượu bên trong hồ lô giống như là có không bao giờ hết. Miệng hồ lô hướng xuống, một nhánh rượu tuôn trào, sau đó ngưng tụ thành tửu kiếm từ bên trong vọt ra. Lực lượng cường đại bão táp xé nát bầu trời, bao bọc lấy Tử Hắc Vệ Đạo Long, muốn xoắn nát nó. Lực át càn khôn. Lực Giả cũng hét lớn một tiếng, giơ bàn tay lên chộp về phía Tử Hắc Vệ Đạo Long. Bàn tay của hắn lập tức phóng ra vô số lần, nắm lấy thiên địa, lập tức bao trùm lên thân Tử Hắc Vệ Đạo Long. Một mực bóp chặt trong tay. Thần thông kinh khủng bọn hắn đủ để dễ dàng xóa đi một cường giả trí cường bình thường. Nhưng là Tử Hắc Vệ Đạo Long, tắm rửa trong đó cũng không có bị thương. Vẫn dãy ruộng không thôi. Tử Hắc Vệ Đạo Long phát ra một tiếng gào thét dữ dội. Trong miệng nó phun ra một luồng ánh sáng diệt thế đen nhánh, càn quét xung quanh, mang theo ý muốn. Thế mà xông tới tiểu kiếm tiên trận của Tiểu Đồ, đánh cho liền xiềng. Tiểu Đồ vừa kết động pháp quyết vừa nói, hai người hộ đạo khác đã tiến vào bên trong núi đờ. Tử Hắc Vệ Đạo Long do chúng ta ngăn cản, các ngươi nhanh vào, lôi bọn họ ra. Ta nghi ngờ bên trong núi đờ này xuất hiện biến cố. Ta ở lại giúp một tay đi, tiếng đàn của ta chắc cũng có thể sinh ra ảnh hưởng với Tử Hắc Vệ Đạo Long. Tần Mạn Vân nhìn ra Tử Đồ và Lực Giả đang chống đỡ một cách khó khăn, lập tức nói. Vừa dứt lời, nàng ta lập tức khoanh chân ngồi ở bên trên không, cổ cầm trôi nổi trước mắt. Ngón tay gảy đàn, đánh ra tiếng đàn hóa thành vô số sát phạt chi khí đáng sợ, dũng mãnh lao về Tử Hắc Vệ Đạo Long. Khúc đàn này chính là Thập Diện Mai Phục, là khúc đàn đầu tiên Lý Niệm Phàm đưa cho Tần Mạn Vân, cũng là khúc đàn Tần Mạn Vân thuần thục nhất. Lúc này, nàng ta gảy đàn tới hoàn toàn không thể nói là giống như trước kia, uy lực bây giờ đã mạnh mẽ tới đáng sợ. Thực lực của nàng tuy rằng còn chưa bước vào cường giả trí cường, nhưng mỗi ngày học tập bên cạnh Lý Niệm Phàm, đồng thời còn nắm giữ khúc phủ như thế đủ để sinh ra uy hiếp với cường giả trí cường. Huống chi, Tử Hắc Vệ Đạo Long còn muốn cùng lúc đối mặt với Tiểu Đồ, Lực Giả, mang tới cho Tần Mạn Vân không gian phát huy rất lớn. Tiếng đàn cuốn lên gió lớn gào thét, hóa thành dị tượng thiên quân vạn mã, từ mọi ngõ ngách lao về Tử Hắc Vệ Đạo Long, muốn san bằng nó. Những dị tượng này cũng không phải huyễn tượng mà là sát phạt chi đạo do tiếng cầm ngưng tụ. Mỗi đao mỗi kiếm tiếp nhận đều là thật. Một khi bị chém ngàn vạn kiếm như vậy, xem như cường giả trí cường cũng phải chết. Ta cũng ở lại đây đi. Đại Hắc, Cẩu và Cẩu Long ra ra, các người xuống dưới. Khuôn mặt nhỏ có nếp nếp rất trầm ổn, nàng ta quyết định thật nhanh, lấy Lạc Thần Cung ra, ngưng tụ lực lượng toàn thân, thúc dục thần cung, sát lục cực hạn, ngưng tụ mũi tiễn, có thể bắn thủng thiên địa đại đạo. Căng dây cung mà bắn, kinh khủng tới cực điểm, rơi trên thân Tử Hắc Vệ Đạo Long, xuyên thấu vảy nó. Lạc Thần Cung vốn có năng lực chư thần, là thần khí trí cường do đại đạo dưỡng dục ra, được Niếp Niếp thúc dục tới cực hạn, xem như cường giả trí cường cũng phải tránh mũi nhọn của nó. Tuy rằng một tiễn không cách nào làm Tử Hắc Phệ Đạo Long bị trọng thương, nhưng vẫn có thể phá phòng. Dù chỉ phá chút xíu phòng cũng khiến cho nhiều có thể cắn chết voi, nàng ta có thể bắn vô số lần. Tử Hắc Phệ Đạo Long gào thét không thôi, nó cảm thấy bị sỉ nhục. Bò sát nhỏ yếu dám khiêu khích chính mình, vậy thì đều phải chết. Chỉ có điều, cho dù nó không phục cỡ nào thì lúc này cũng chỉ có thể bị thế công hung mãnh của mọi người áp chế. Chúng ta đi thôi. Đại Hắc nói với Cầu Long, sau đó tự mình chui vào bên trong ngọn núi lửa này. Bọn họ tiến vào nham thạch nóng chảy, trong lòng lập tức trầm xuống, cảm nhận được một tố khí tức cực kỳ nguy hiểm đang dưỡng dục trong đó. Yêu quái bên trong ngọn núi lửa này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không có một con nào. Bọn họ một đường thông suốt, chẳng mấy chốc đã đi xuống nơi sâu nhất. Càng tới gần chỗ sâu, cảm giác áp bách kia càng kinh khủng, giống như bên dưới có một loại tồn tại đáng sợ nào đó đang thức tỉnh, thậm chí vượt qua uy áp của Tử Hắc Vệ Đạo Long. Theo bọn họ xuyên qua tấm chắn kia, một con chó và một con rồng lông mày đều nhíu chặt. Ở trước mặt bọn họ, râu tóc bạc trắng của Bất Tử Giả đang bay múa điên cuồng. Cả người gã đã gầy đét như que củi, quanh thân tràn ra sinh cơ và tử khí. Hai cỗ khí tức hoàn toàn đối lập cùng tồn tại đấu tranh, hóa thành lực lượng kinh thiên. Ngón tay của hắn điện vào mi tâm một bộ hài cốt màu vàng kim đối diện, khí lực vượt qua trí cường, hóa thành lực lượng trấn áp phong ấn đáng sợ, muốn trấn áp bộ xương khô. Tuy nhiên, bộ xương khô màu vàng kim kia lại đỡ lấy hai cỗ lực lượng trấn áp này, cũng không đùi đại, mà vươn hai tay phân biệt chui vào trong ngực Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Không sai, cánh tay của bộ xương khô chui vào thân thể bọn họ, nhưng không phải xuyên thủng, mà giống như dung nhập. Bộ xương khô này muốn dung nhập thân thể Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong thiều đề mở to hai mắt như là bất thần, cũng không có dấu hiệu phản kháng. Cầu Long mở miệng. Bọn họ làm gì đây? Hắn không hiểu, nhưng biết rõ không phải cảnh tốt đẹp. Bộ hài cốt này là thi thể của Sở Quốc Nhân. Hắn đã tương sinh tương khắc với đại đạo, lúc này chuẩn bị mượn nhờ thân thể hai người hộ đạo này mà sống lại, đang chuyển giao lực lượng của bản thân. Bất Tử Giả nói với giọng khàn khàn, tràn đầy lo lắng. Cần tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Bọn họ là bị lực lượng Sở Quốc Nhân làm cho sợ vỡ mặt à? Đại Hắc lập tức nhìn thấu mọi chuyện. Bộ hài cốt này có thể hiện ra thực lực chẳng thua kém bao nhiêu so với cao nhân. Mà cao nhân một mực là thần trong lòng của Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong. Thấy cảnh này tự nhiên bị dọa tới mất trí ngay lập tức. Ngay cả tâm trí phản kháng cũng mất đi, hồn đều bị dọa không còn. Thực sự là Sở Quốc Nhân quá mạnh, dựa vào chúng ta căn bản không ngăn cản được bộ hài cốt này. Biện pháp tốt nhất chính là làm cho Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong tỉnh lại. Chỉ cần bọn họ bài xích cỗ lực lượng này, vậy là có thể cắt đứt. Cầu Long đi dạo quanh Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong một vòng, dùng lý trí phân tích. Làm cho Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tỉnh lại. Đại Hắc như có điều suy nghĩ, sờ lên miệng chó, trong mắt lóe sáng không có ý tốt. Ta nghĩ phương pháp này của ta chắc chắn sẽ rất đáng tin cậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 236 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình xin lỗi chứ, Tu Tiên Đại Lão. Nghe chuyện xong... hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.